Vô địch kiếm vực, chương 738, 738, người dám có ý kiến gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam tử cái cổ trực tiếp bị vặn gãy, lại không một tiếng động chết không nhắm mắt. Cho dù cái cổ đã bị vặn gãy, nam tử con mắt như trước vẫn là mở thật to, đến chết một khắc đó hắn cũng không tin, hắn liền chỉ là bởi vì nói ra một câu, nhìn gáy liền bị vặn gãy. Tùy tùng nam tử đến những người kia. Lúc này cũng đều là hai mắt trợn tròn, trong mắt trừ khiếp sợ ra, càng nhiều chính là sợ hãi. Chỉ là bởi vì một câu nói mà thôi, sau đó bọn họ nhân sẽ chết rồi. Người trước mắt này là sát thần sao? Đối với Dương Diệp tới nói, không thích nhất sự việc chính là bị uy hiếp. Nếu như thực lực không đủ, vậy cũng liền thôi. Thế nhưng ở có năng lực tình huống hạ, ai dám uy hiếp hắn, hắn sẽ không chút do dự ra tay. Hắn biết. Những người trước mắt này bắt đi Phù Cẩm Tiên, sau đó lại tìm đến hắn, mục tiêu khẳng định là hắn, tuy rằng không biết đối phương có mục đích gì, thế nhưng đối với hắn mà nói, hắn không thích chơi âm. Nếu ngươi đã ở bắt đầu tính toán ta, như vậy xin lỗi, ngươi chính là ta kẻ địch, đối xử kẻ địch phương thức chính là, có thể giết một cái là một cái. Không phải muốn ta và các ngươi đi sao? Dẫn đường, Dương Diệp nhìn lướt qua còn lại mấy người, trong mắt lạnh lẽo. Làm cho mấy thân thể người không khỏi run rẩy. Mấy người tựa hồ muốn nói điều gì lời hung ác, thế nhưng ở nhìn về phía Dương Diệp lúc, cái kia miệng làm sao cũng không mở ra được, cuối cùng chỉ có thể dẫn đường. Dương Man, lúc này, một bên đột nhiên truyền đến Trường Phong Văn Học, WWW.CFWS, nè tê một cái thanh âm quen thuộc, Dương Diệp dừng bước, xoay người nhìn lại, chỉ thấy cái kia Mạc Linh chính hướng hắn đi. Phát hiện vật phẩm, tới, các ngươi đây là, Mạc Linh nhìn Dương Diệp mấy người một chút, lại nhìn thấy một bên thi thể, lập tức hơi nhướng mày. Bọn họ bắt được Phù Cẩm Tiên, mà mục tiêu là ta. Dương Diệp nói, nghe vậy, Mạc Linh sắc mặt lúc này chìm xuống, trong mắt càng là lóe qua một vệt lạnh lẽo sát ý. Phù Cẩm Tiên nói thế nào cũng là Bái Nguyệt Điện người, đối phương lại dám chảo Bái Nguyệt Điện người, đây là không đem Bái Nguyệt Điện để ở trong mắt a. Nhận ra được Mạc Linh trong mắt sát ý, mấy nhân biến sắc mặt, một người trong đó vội vàng nói. Mạc Linh tiểu thư, hiểu lầm, là hiểu lầm, thiếu gia của chúng ta không có trả Phù tiểu thư, chỉ là xin mời Phù tiểu thư đến phủ làm khách mà thôi. Mà cùng Dương Quang Tử cũng giống như vậy, chúng ta chỉ là đến xin hắn, mà không phải tới bắt hắn, chuyện lúc trước đều hiểu lầm, hiểu lầm. Thiếu gia các ngươi là ai? Mạc Linh nói, Man Hy, người kia nói. Nghe vậy, Mạc Linh sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó nói. Đi, Phù Cẩm Tiên gặp nguy hiểm, nói thân hình hơi động, hướng về xa xa phi vút đi. Thấy thế, Dương Diệp sầm mặt lại, chân phải đột nhiên đạp xuống mặt đất, cả người bê ắn ra mà ra, đuổi sát Mạc Linh. Rất nhanh, hai người đi tới một tòa phủ đệ, Mạc Linh vừa muốn vào cửa, đột nhiên, hắn dừng bước lại, do dự hạ, sau đó nói. Dương Man. Sau đó mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi đều phải tỉnh táo một điểm, việc này không chỉ là ngươi cùng Phù Cẩm Tiên sự việc của nhau, cũng là chúng ta Bái Nguyệt Điện sự việc, vì lẽ đó, chờ sau đó sự tình để ta giải quyết, được không? Nhân vô sự, tất cả dễ bàn, Dương Diệp sắc mặt có chút âm trầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phù Cẩm Tiên cùng hắn trong đó, kỳ thực cũng không có cái gì thâm hậu cảm tình, thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không bằng. Thế nhưng, nói thế nào Phù Cẩm Tiên cũng là cùng hắn đồng thời đến cổ Thánh Thành. Hơn nữa, lúc trước nếu như không phải hắn truyền âm nói cho hắn Hỏa Linh tộc tộc trưởng muốn bày trận đối phó hắn, vậy hắn ngay lúc đó tình cảnh khẳng định cực kỳ bị động, thậm chí khả năng còn có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Còn nữa, đối phương bắt đi Phù Cẩm Tiên mục đích là hắn. Nói cách khác, đối phương là hướng về phía hắn đến, mà Phù Cẩm Tiên bất quá là bị liên lụy thôi. Nghe được Dương Diệp, Mạc Linh khe khẽ thở dài, sau đó vung tay phải lên, một đạo kình phong thổi mà ra, đem đại môn kia trực tiếp đập vỡ tan. Đùng đùng đùng đùng, mới vừa vào cửa, từng đạo roi quật thân thể âm thanh chính là truyền tới Dương Diệp hai trong tay người, này để sắc mặt của hai người đều càng thêm âm trầm. Đồ đê tiện, Hy thiếu gia coi trọng ngươi, đó là ngươi 10 đời đã tu luyện phúc khí, ngươi lại vẫn dám từ chối. Phù Cẩm Tiên, ta đạo ngươi trang cái gì? Ngươi trước đây không phải một ngày đổi một người đàn ông sao? Làm sao, hiện tại muốn hoàn lương. Ở một gian trong đại sảnh, một tên quần đỏ yêu mị nữ tử cầm trong tay một cái mẩu đen roi dài, chính cười gằn nhìn trước mặt nàng Phù Cẩm Tiên. Lúc này Phù Cẩm Tiên tứ chi bị đóng đinh trên mặt đất, máu tươi chảy ròng, càng thảm hại hơn chính là trên người nàng đã che kín vô số đạo lít nha lít nhít vết máu, đó là roi tạo thành. Ở một bên, còn ngồi một tên ở trần nam tử, ở nam tử trên người, thêu có khắc vô số đạo kỳ dị màu vàng sẫm phù văn. Mà phía sau nam tử, thì lại đứng một ông già, ông lão hai mắt khép hờ, phảng phất ngủ. Quần đỏ nữ tử roi trong tay lại rơi vào Phù Cẩm Tiên trên người, nhất thời, một luồng huyết dịch lắp bắp ra, quần đỏ nữ tử nụ cười trên mặt nhưng là càng ngày càng sán lạn. Nữ nhân mà, sinh ra không phải để cho nam nhân ngủ sao? Đang nói, ngươi vốn là liền không biết bị bao nhiêu nam nhân ngủ quá, ở nhiều bị một người ngủ, lại sẽ như thế nào? Đang nói, Hy thiếu gia chịu trên ngươi, đây là ngươi vinh hạnh, nhưng đáng tiếc, ngươi nhưng lại không biết quý trọng. Nói, nữ tử roi trong tay lại giật đi ra ngoài. Bất quá roi nhưng là không có rơi vào Phù Cẩm Tiên trên người, mà là bị một cái tay tiếp được. Lúc này, ông lão kia con mắt mở, mà thanh niên kia khóe miệng cũng nổi lên một vệt nụ cười quái dị. Ở nhìn thấy Phù Cẩm Tiên lúc, Mạc Linh đầu nhất thời trống rỗng, ám đạo xong. Lúc này Phù Cẩm Tiên không có chết, thế nhưng cũng nhanh gần đủ rồi, vốn là quần áo màu tím, lúc này đã biến thành màu đỏ tươi. Quan trọng nhất chính là trên mặt của nàng, lúc này trên mặt của nàng hoàn toàn bị vết roi che kín, có thể nói, đã căn bản không thấy rõ hắn nguyên bản dáng dấp. Nhìn Phù Cẩm Tiên một lát, Dương Diệp hít sâu một hơi, đưa tay đặt ở Phù Cẩm Tiên bụng, màu tím huyền khí chậm rãi rót vào Phù Cẩm Tiên trong cơ thể, một lát. Phù Cẩm Cúp Tiên hơi hơi khá hơn một chút, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn Dương Diệp, thấp giọng nói. Xin lỗi, lại liên lụy ngươi rồi. Dương Diệp lắc lắc đầu, nói, là ta liên lụy ngươi rồi, không nên động thủ, coi như là vì chính ngươi, được không? Phù Cẩm Tiên cái kia thanh âm yếu ớt bên trong mang theo cầu xin về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn rất rõ ràng, nếu như Dương Diệp lúc này động thủ. Nếu như không bộc lộ ra thực lực chân chính, vậy khẳng định sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, bởi vì nơi này có bán thánh cường giả. Mà nếu như hắn không bộc lộ ra thực lực chân chính, hắn căn bản không chiến thắng được bán thánh cường giả. Yên tâm, ta sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Dương Diệp đem Phù Cẩm Tiên ôm lấy, sau đó đưa đến Mạc Linh trước mặt, nói. Trước tiên dẫn nàng đi, Mạc Linh tiếp nhận Phù Cẩm Tiên, sau đó nói. Dương Man. Việc này bàn bạc kỹ càng, giữa trường có một vị bán thánh, thế nhưng hắn rất rõ ràng, này Man phủ bán thánh, không thể chỉ một vị. Ngươi chính là Dương Man, lúc này, thanh niên kia bỗng nhiên nói, nghe nói ngươi dựa vào sức mạnh thân thể cùng phòng ngự liền giết Ngọc Vô Song còn có cái kia áo bào trắng phó điện chủ. Ta đối với ngươi thật tò mò, bởi vì ta cũng là một tên thể tu, phải nói, ta Man ra đời đời kiếp kiếp đều thể tu. Bởi vì hiếu kỳ. Vì lẽ đó ta mời ngươi tới. Còn ngươi bằng hữu này, ta chỉ có thể nói xin lỗi, ta vốn là chỉ là muốn cùng nàng vui đùa một chút, dù sao hắn sắc đẹp cũng không tệ lắm, cũng không định đến hắn lại phản kháng, còn muốn để ta đoạn từ tuyệt tôn, hết cách rồi, chỉ có thể hơi thi tiểu giới rồi. Man Hy, Phù Cẩm Tiên là ta bái nguyệt điện nhân. Mạc Linh trầm giọng nói, ngươi làm như thế, lẽ nào là ở hướng về ta bái nguyệt điện tuyên chiến sao? Nhà đầu, đừng bắt ngươi bái nguyệt điện dọa ngươi rồi. Lúc này, cái kia Man Hy phía sau ông lão bỗng nhiên nói. Bất quá là tiểu hài tử giống như quá ra ra thôi, còn thật sự cho rằng bái nguyệt điện lợi hại bao nhiêu. Nếu như không phải xem ở một ít thánh đường trưởng lão trên mặt, ngươi bái nguyệt điện, trong nháy mắt tức diệt. Ngươi, Mạc Linh tức đến đỏ bừng cả mặt, thế nhưng là không có cách nào phản bác. So với những thế gia này, bái nguyệt điện quả thật có chút yếu, bởi vì bái nguyệt điện bất quá là một cái do thế hệ tuổi trẻ tạo thành một tổ chức thôi, mà những thế gia này, đó là truyền thừa mấy chục ngàn năm, thậm chí 10 vạn năm. Trước tiên dẫn nàng đi, Dương Diệp bỗng nhiên nói, nếu đến, nhưng là không dễ như vậy đi rồi, nói chuyện chính là quần đỏ nữ tử, hắn tay đột nhiên vừa kéo, hy vọng rút về roi, thế nhưng là kinh hãi phát hiện. Hắn roi như bị một ngọn núi lớn đè lên giống như vậy, không chỉ có không có co rúm, trái lại còn kém điểm làm cho nàng vồ tới. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện tại quần đỏ nữ tử trước mặt, người sau hoảng hốt, vừa muốn né tránh, thế nhưng một cái tay cũng đã trói lại cổ nàng. Ngươi làm cái gì? Mau thả ta ra, không phải vậy Hy thiếu gia đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nữ tử oán độc nhìn chằm chằm Dương Diệp, trong mắt nhưng là không có một chút nào e ngại, hiển nhiên là không có sợ hãi. Làm cho các nàng đi, ngươi không có ý kiến chớ. Dương Diệp thủ sẵn quần đỏ nữ tử cái cổ, nhưng là đúng cái kia Man Hy nói tới. Ta không thích bị uy hiếp. Man Hy nhìn Dương Diệp, bình tĩnh nói. Dương Diệp gật gật đầu, sau đó tay đột nhiên dùng sức. Xoạt xoạt, quần đỏ nữ tử đầu trực tiếp bị nữu đi, một luồng máu tươi phóng lên trời. Dương Diệp tiện tay đem đầu ném tới một bên, sau đó nói. Kỳ thực, người có ý kiến gì hay không, ta đều sẽ giết nàng. Thanh niên chậm rãi chạm lên, nói. Ngươi là muốn chết rồi, Man gia lúc nào biến bá đạo như vậy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm, đón lấy, Mục Thanh Phong cùng hai tên ông lão đi vào phòng khách. Thanh niên nhìn lướt qua Mục Thanh Phong cùng phía sau nàng hai người, sau đó cười nói. Ai nha, hơi vị bán thánh, ta rất sợ nha, các ngươi đừng giết ta có được hay không? Theo thanh niên âm thanh hạ xuống, giữa trường lại xuất hiện ba tên ông lão. Bốn vị bán thánh, các ngươi xem, chúng ta hiện tại có bốn vị bán thánh, các ngươi chỉ có hai tên, vì lẽ đó, toàn bộ các ngươi ở lại đây đi. Đặc biệt ngươi Mục Thanh Phong, đạo thật sự, ta con mẹ nó nghĩ. Trên ngươi rất lâu rồi, Man Hy vẻ mặt hơi có vẻ hơi điên cuồng. Hắn, gầm muốn dẫn đi, đang lúc này, lại một thanh âm xuất hiện tại giữa trường, đón lấy, Minh Nữ xuất hiện tại trong đại sảnh. Minh Nữ nhìn lướt qua Man Hy mọi người, cuối cùng rơi vào Man Hy phía sau người lão giả kia trên người, nói. Ngươi, dám có ý kiến gì không, Cách Trương?